Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 284. Cục, Liên Tuyến Đế Quốc, Thái Sơn, đỉnh núi, Tứ Hợp Viện một chỗ công trình kiến trúc đỉnh, Diệp Thần chắp tay sau lưng, đứng tại phía trên này, chung quanh mây mù lượn lờ, thỉnh thoảng có từng đợt gió núi thổi qua. Mát mẻ không thôi, đứng ở chỗ này lúc, Diệp Thần ánh mắt có thể thấy rõ ràng dưới chân núi Thái Sơn tụ tập đám người. Cùng vừa mới rời đi 9 đại tông sư, bố cục đến nơi đây, xem như chính thức triển khai. Có Thái Sơn thời gian này tháp làm dụ hoặc, toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật cùng võ đạo, tất nhiên sẽ bắt đầu hiện ra bộc phát thức tăng trưởng. Không bao lâu, toàn bộ thế giới đẳng cấp liền sẽ tăng lên, đến lúc kia, liền có thể dung hợp một chút sắc thái thần thoại thế giới vào đây. Bất quá, tại bọn hắn tiến hành tinh tế thăm dò lúc, còn có thể tại trong vũ trụ cấu tạo một chút khoa huyễn thế giới. Tỷ như nói, tại thể, The Matrix, vân vân, có thể lấy ra, Diệp Thần hai mắt nhắm lại, giờ khắc này, trong đầu của hắn. Đại lượng suy nghĩ tuôn ra, đủ loại não động cũng tại không ngừng xuất hiện. Đối với kế hoạch tương lai, Diệp Thần lập tức xuất hiện rất nhiều. Bất quá, làm suy tư một chút liên quan tới tương lai bố cục sau, Diệp Thần ánh mắt rất nhanh lại từ Thái Sơn chân núi rời. Chân núi rất nhiều người, thế nhưng là bởi vì Thái Sơn hiện tại là chính mình tư nhân lãnh địa nguyên nhân, nơi này trừ mình ra, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại. Những thực vật kia cũng đều là Diệp Thần thông qua mộc nguyên tố chế tạo ra. Bọn chúng không biết động, không có ý thức, cùng linh khí khôi phục trước đó thực vật không có gì khác nhau. Động vật cái gì lại càng không có. Tại bố cục những vật kia thời điểm, xem ra còn phải trước tiên đem toàn bộ Thái Sơn tiến hành bước kế tiếp cải tạo, tối thiểu phải làm một chút sinh vật vào đây, bằng không mà nói, thoạt nhìn trống rỗng, quá thê lương. Nghĩ được như vậy, Diệp Thần trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ. Sau một phút, Tứ Hợp Viện công trình kiến trúc bên trên, Diệp Thần hai mắt liền là bắt đầu sáng lên. Phong Vân Tinh bên trong có không ít thần thú, Hỏa Quỷ Luân, Thần Long, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, tiếp xuống, đem bọn nó bắt lại, đưa đến cái này Thái Sơn bên trên, đặt ở Tứ Hợp Viện bốn phương tám hướng, để bọn hắn giúp ta trấn thủ tòa nhà này. Diệp Thần nói, trừ cái đó ra, trên địa cầu, gần nhất cũng xuất hiện rất nhiều thú thần cấp bậc tồn tại. Để thụ yêu đến thống trị toàn bộ Thái Sơn phía trên cây cối. Đem cự hình tinh tinh cũng mang đến, mặt khác lại bắt một chút cường đại tiến hóa phi cầm. Nghĩ được như vậy sau, Diệp Thần trong lòng lập tức xuất hiện rất nhiều chờ mong. Lập tức hắn cũng không còn chậm trễ, siêu đứng tại Thái Sơn Tứ Hợp Viện phía trên, chính bản thân hắn siêu một tiếng lần nữa bay lên, rất nhanh liền là ở chân trời bên trong hoạch xuất ra một đầu cùng loại với lưu hành đồng dạng cái đuôi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cho dù rất nhiều người, rất nhiều thế lực biết được Diệp Thần rời đi Thái Sơn, lúc này cũng không có bất kỳ người nào có lá gan dám can đảm xông vào Thái Sơn, hoặc là vụng trộm trốn vào đi tu luyện. Bất quá, lại có rất nhiều người tại Diệp Thần rời đi về sau bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Tỷ như nói Mỹ quốc bên kia, tóc vàng tiên sinh ngồi tại màu trắng cung điện bên trong, trong lỗ mũi không ngừng phun nhiệt khí, danh ngạch nói đến 150.000 người, nhưng là Thái Sơn tại đế quốc cảnh nội, bọn hắn khẳng định biết thiết trí đại lượng chướng ngại, cuối cùng phân đến chúng ta bên này danh ngạch ít càng thêm ít. Chúng ta thuyền vận tải còn bao lâu đến đế quốc? Trong miệng của hắn trầm giọng hỏi. căn cứ truyền về tin tức, còn có nửa giờ, liền sẽ đã tới. Phụ tá nói, rất tốt, để bọn hắn tiến vào đế quốc về sau, nghĩ biện pháp lưu tại bên kia. Mặt khác, cho ta kết nối một chút đế quốc số 1 tiên sinh đường dây riêng. Ta muốn cùng hắn nói chuyện danh ngạch sự tình, là, tiên sinh, ngoặc kép, trên thực tế, lúc này, không chỉ là Mỹ quốc đang hành động, lập tức kết nối đế quốc số 1 tiên sinh. Chuyện này, ta nhất định phải tự mình thương lượng với hắn. Anh quốc, nữ vương âm thanh gấp rút nói đến, giúp ta bấm số 1 tiên sinh điện thoại. Chúng ta nước Nga cùng bọn hắn, cho tới nay, đều có tốt đẹp quan hệ hợp tác, hơn nữa còn là nước láng giềng. Lần này chỗ tốt, chúng ta nhất định phải cầm một phần. Nước Nga đại đế khôi phục bình thường thân thể, trần trụi lấy thân trên. Lúc nói chuyện, trên thân cơ bắp bạo khởi. Nước Đức, nước Pháp, Ấn Độ, lúc này, toàn thế giới, tất cả quốc gia cao tầng, toàn bộ cũng bắt đầu hành động, đếm không hết điện thoại. Ngay lập tức, truyền bá hướng về phía đế quốc số 1 tiên sinh văn phòng. Đinh linh linh, đinh linh linh, trong văn phòng, kia một bộ màu đỏ điện thoại, một khắc không ngừng vang dội, căn bản là ngừng không được. Ngay từ đầu thời điểm, số 1 tiên sinh còn nghe, có thể phát hiện bên trong toàn bộ đều là các đại quốc gia thủ lĩnh đánh tới. Mà lại câu nói đầu tiên, toàn bộ đều là đang hỏi như thế nào phân chia Thái Sơn lợi ích. Đồng thời hỏi thăm đế quốc yêu cầu điều kiện gì. Liên tục nhận được mấy cái về sau. Số 1 tiên sinh trên mặt, toàn bộ cũng bắt đầu bị hắc tuyến sở chiếm cứ. Các vị, cao nhân đem Thái Sơn phân phối cho Phong Vân Tinh cùng địa cầu. Mỗi cái tinh cầu 150.000 người có tư cách. Nhất định phải tại Minh Kình đẳng cấp trở xuống. Hiện tại, các đại quốc gia thủ lĩnh nhóm đều đang đánh điện thoại hỏi thăm. Các ngươi thấy thế nào? Số 1 tiên sinh nói, Thái Sơn tại đế quốc chúng ta, khẳng định đế quốc chúng ta người ưu tiên, có thể thích hợp ít phân phối một chút danh ngạch ra ngoài. Nhị trưởng lão mở miệng, ta cảm thấy không có mau bệnh. Tam trưởng lão gật đầu, những quốc gia kia thủ lĩnh nhóm, hiện tại rõ ràng là tại muốn cầu cạnh chúng ta. Lúc này, tuyệt đối không thể nhanh như vậy đáp ứng. Ngũ trưởng lão nói, ta ngược lại thật ra có một biện pháp tốt nhất. Tứ trưởng lão hai mắt nheo lại, lúc nói chuyện, trong ánh mắt lóe ra khôn khéo quang mang. Nói, hiện tại, nhiều như vậy quốc gia những người đầu não. Đồng thời yêu cầu phân phối danh ngạch, mặc kệ phân đa phần ít, đều sẽ đối ngoại lưu lại tay cầm, để một chút quốc gia bất mãn. Không bằng dạng này, chúng ta chính thức tuyên bố, đối ngoại tổ chức một trận toàn cầu hội nghị, các đại quốc gia thủ lĩnh nhóm, toàn bộ đều có thể tham gia, tại phòng họp, đem danh ngạch lấy bỏ phiếu hình thức đến phân phối. Tứ trưởng lão nói, phương pháp này có thể thực hiện. Số 1 tiên sinh gật đầu. Ta ủng hộ. Có thể. Tốt. Số 1 tiên sinh đều gật đầu. Các trưởng lão khác nhóm, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhao nhao đồng ý. Thế là, tiếp xuống các quốc gia gọi điện thoại tới. Toàn bộ đều là không người nghe. Ngay tại những quốc gia kia thủ lĩnh nhóm, bị loại này từ chối không tiếp phương thức, làm cho kém chút nổi giận lúc, đế quốc chính thức, trực tiếp toàn thế giới, tất cả quốc gia, phát một phần mời, cái kia mời vừa ra, toàn bộ thế giới, tất cả quốc gia đều oanh động, đồng thời, Phong Vân Tinh bên trong, nhìn thấy kia thư mời về sau, cũng bắt đầu đi theo học tập, thông qua mời phương thức, đem các đại môn phái bang chủ tụ tập cùng một chỗ. Sau đó chia cắt lợi ích, đến mức những cái kia không có gia nhập môn phái người bình thường. Hoặc là một chút tổ chức nhỏ, không có ý tứ, quá yếu, không có chia cắt tư cách, nói cao nhân cho phép. Ha ha ha, nói thêm nữa một câu,